Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 175. ABC phục bá. 8 mới quan tâm. Metro-Goldwyn-Mayer là Hollywood 8 đại công ty điện ảnh bên trong thực lực mạnh nhất. Nắm giữ minh tinh điện ảnh cũng nhiều nhất. Cũng là mảnh khố to lớn nhất công ty điện ảnh. Mayer càng là Oscar ủy viên hội chủ tịch. Ở giới điện ảnh địa vị cực cao. Nếu như có thể cùng Metro-Goldwyn-Mayer thông gia, đối với ABC cũng có chỗ tốt cực lớn. Có điều HD sẽ không bán tháo ABC phát thanh cổ phần của công ty. Metro-Goldwyn-Mayer tham dự vào thêm gấm thêm hoa. Không gia nhập cũng không liên quan. HD như thường có lòng tin đem ABC làm thành toàn Mỹ tốt nhất phát thanh công ty. HD, người đang cướp đoạt sao? Người cảm thấy đến ABC trị hơn 100 triệu đô la Mỹ. Mayer ngữ khí có chút tức giận nói. HD cười cợt. Mayer tiên sinh, ta dám cam đoan, năm nay ngươi có thể dùng 20 triệu mua được ABC 20% cổ phần. Sang năm cái giá này ngươi tuyệt đối không mua được. Ta có thể vào cỗ hắn phát thanh công ty, thậm chí chính mình thành lập một đài truyền hình. Mayer tức giận, ha ha, đã có ABC, ta dám nói tân đài truyền hình căn bản phát triển không đứng lên. NBC cùng CBS cũng sẽ bị chúng ta bỏ lại đằng sau. HD nói, như thế có tự tin. Ta làm nhiều như vậy chuyện làm ăn. Ngươi thấy ta lần nào thất bại qua. HD nói, dao động người HD cũng là chuyên nghiệp. Lôi kéo có thực lực đồng bọn. Như vậy có thể để cho chính mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Còn có thể kiếm một món hời. Được rồi HD. Chuyện này chúng ta sau đó lại tán gẫu. Mayer đối với HD mở giá cách cảm giác vẫn là quá cao. Mayer tiên sinh, qua mấy ngày ta công ty hàng không khai trương, mời ngươi tham gia, đến thời điểm khiến người ta đưa thiệp mời quá khứ. HD nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ tham gia. Mayer nói, trải qua 2 tháng chuẩn bị, HD công ty hàng không chủ bị xong xuôi. Ngày hôm nay chuẩn bị chính thức khai trương. Thực ở 1 tháng trước cũng đã bắt đầu thí doanh nghiệp. Trải qua 1 tháng rèn luyện điều chỉnh hiện tại đã vận hành thông thuận. Los Angeles sân bay. HD hàng không cử hành đơn giản mà long trọng khai trương nghi thức. Nói đơn giản là bởi vì chỉ ở sân bay cử hành một cái đơn giản lễ khai mạc. Xin mời khách quý tới chứng kiến một hồi. Cũng không có quá nhiều sắp xếp. Nói long trọng. Chủ yếu là hôm nay tới khách quý quá dễ thấy. California nghị viên Nixon, Los Angeles thị trưởng, ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc, Metro-Goldwyn-Mayer phim ông chủ lớn Mayer. Thực những người này cũng khỏe, nhưng đồng thời đến còn có một đám Hollywood minh tinh. Hàng hiệu nhất rất nhiều bên trong Clark Gable, Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Heidi Lama chờ hơn 10 vị minh tinh. Nơi này tùy tiện một minh tinh đều có thể gây nên dân chúng vây xem. Hiện tại lại lập tức đến rồi hơn 10 vị. Bên trong phi trường bị nghe tin tới rồi dân chúng vi nước chảy không lọt. Có hành khách mới vừa xuống máy bay. Lôi kéo hành lễ đứng ở đại sảnh không rời đi. Có chuẩn bị làm máy bay. Thậm chí bởi vì xem minh tinh trực tiếp thủ tiêu chuyến bay. Bên trong đại sảnh đầy đủ tụ tập 3.000-4.000 người. Cũng may có HD bảo an người phụ trách sân bãi an toàn. Lúc này mới không có phát sinh cái gì rối loạn. HD cùng Nixon, Los Angeles thị trưởng, ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc, Mayer mấy người lên đài cắt băng, nghênh đón một trận tiếng vỗ tay. Cắt băng sau HD hàng không tổng giám đốc Franklin lên đài. Lớn tiếng giới thiệu HD hàng không tình huống. HD hàng không tổng bộ thiết lập tại Los Angeles. Tổng cộng có 3 cái hàng không trung tâm hoạt động trạm. Los Angeles, New York cùng trung bộ Kansas. Thông tàu thuyền thành thị bao quát San Francisco, Chicago, Las Vegas, Denver chờ 20 mấy tòa thành thị. Bao quát khách vận cùng hàng vận 2 loại. Công ty kế hoạch trong tương lai trong vòng 5 năm. Tăng thêm nữa 50 chiếc máy bay. Ở toàn quốc 50 tòa trở lên thành thị thông tàu thuyền. HD công ty hàng không lý niệm chính là chế tạo không trung xe buýt, để dân chúng xuất hành lại như ngồi bus như thế nhanh và tiện. Vì là cho khách hàng tiết kiệm tiền. Bắt đầu từ hôm nay, công ty hàng không lấy toàn tuyến đánh gãy phục vụ. Ở hàng không quản lý bộ ngành quy định giá vé cơ sở trên. Đánh 7-30%, khiến người ta mọi người có thể ngồi nổi máy bay. Chỉ cần ngồi HD hàng không máy bay, liền có thể hưởng thụ vượt mức chiết khấu ưu đãi. Còn có thể hưởng thụ điểm hoạt động. Mỗi lần đi máy bay vé máy bay tiền đều sẽ tương đương thành điểm. Lần sau ngươi lại cưỡi HD hàng không máy bay, có thể dùng điểm mua vé máy bay. HD hàng không chính thức khai trương, tin tức bị đăng đến qua báo chí. Vừa bắt đầu mọi người đối với như vậy xa hoa minh tinh đội hình hấp dẫn. Có điều ngẫm lại cũng có thể hiểu được. HD hàng không là HD sản nghiệp, mà HD lại là Hollywood đại lão. Coi như hắn không mời, những minh tinh này phỏng chừng chính mình cũng muốn cướp lại đây. Ngay lập tức mọi người bị HD hàng không đánh gãy cường độ chấn kinh rồi. Giá rẻ nhất 30%. Khá lắm, đây là lỗ vốn kiếm lời thét to tư thế a. 30% công ty hàng không còn kiếm tiền sao? Còn có cái kia điểm chế độ. Đối với thường thường đi máy bay người phi thường có sức hấp dẫn. Ở chiết khấu cơ sở trên lại có thể tỉnh một bút. Rất nhiều người ý thức được. Một hồi hàng không nghiệp giá cả tranh đoạt chiến e sợ muốn khai hỏa. Mà mở phát súng đầu tiên người chính là HD hàng không. Hắn công ty hàng không nếu như không đuổi tới. Lưu lượng khách phỏng chừng sẽ bị HD cướp đi không ít. Có điều chuyện như vậy dân chúng khẳng định thích nghe ngóng. Dù sao được lợi chính là đi máy bay dân chúng. Đương nhiên, cũng có người đối với HD hàng không tiến hành nhổ nước bọt. Thí doanh nghiệp khoảng thời gian này, bọn họ cũng mang theo không ít hành khách. Những này hành khách đối với HD hàng không đánh giá chính là một chữ. Khu, HD công ty hàng không quá keo kiệt. Trên máy bay không cung cấp bất kỳ ăn uống. Liền nước đều không có. Đáng giận nhất là chính là, trên máy bay liền nữ tiếp viên hàng không đều không có. Người phục vụ là nam. Trên máy bay duy nhất phương tiện chính là WC. Chế tạo không trung xe buýt kế hoạch, vẫn đúng là đuổi tới đường dài xe khách. Còn có người nhổ nước bọt ghế dựa quá hẹp, tên mập ngồi vào đi cảm giác như là bị kẹt ở bên trong. Có người tính toán quá, HD hàng không máy bay so với những khác công ty hàng không máy bay có thêm sao sao cái chỗ ngồi. Không gian biến hẹp hành khách làm sao có khả năng ngồi đến thoải mái. Tuy rằng có rất nhiều bị người nhổ nước bọt địa phương. Có thể từ chính thức khai trương ngày này lên, HD hàng không mỗi ngày chật ních, đồng thời đoạn chuyến bay. Chỉ có hắn chứa đầy mới sẽ có người làm hắn công ty hàng không máy bay. Ngồi HD hàng không người cười nói, ta mặc kệ hắn có hay không phục vụ, ta làm máy bay không phải nghỉ phép, không phải vì xem nữ tiếp viên hàng không, ta duy nhất mục đích chính là vì đến chỗ cần đến. Điểm này HD hàng không hoàn toàn có thể làm được. Mọi người nói rồi hắn một đống khuyết điểm. Nhưng hắn có một cái to lớn nhất ưu điểm. Vậy thì là tiện nghi. Ta mua được phiếu. Là hắn công ty hàng không giá vé một nửa. $100 ta có thể tiết kiệm được $50. $50 là ta khổ cực một tuần thu vào. Chịu đựng 3-4 tiếng liền có thể kiếm được $50. Ta cảm thấy đến không có bất luận một cái nào sự so với hắn còn có lời. Thực ngươi xem một chút HD hàng không vé máy bay có bao nhiêu khó mua liền biết rồi. Thế giới này người nghèo xa so với người giàu nhiều. Mọi người vì tiết kiệm chút tiền, nguyện ý làm càng giá thấp máy bay. Không ăn uống làm sao? Lão tử chính mình mang. Không nữ tiếp viên hàng không làm sao? $50 so với nữ tiếp viên hàng không đẹp đẽ. Người có tiền nói HD hàng không rác rưởi. Người có tiền kia đều đi ngồi hắn công ty hàng không máy bay được rồi. Hiện tại HD hàng không vé máy bay đã rất khó mua được. Vừa vặn đem vị trí lưu cho chúng ta người nghèo. Cho tới này điểm thoáng không thoải mái. Nhịn một chút liền trôi qua. Ngày này ABC đài truyền hình đài trưởng Fox. cùng Irina đồng thời tìm đến HD, hướng về HD báo cáo phát thanh công ty tiến triển tình huống. Đài truyền hình cơ cấu đã dựng hoàn thành, các bộ ngành nhân viên chuẩn bị đầy đủ, mấy cái phòng diễn bá cũng sửa chữa xong, có thể chế tác tin tức tiết mục, hóa trang tiết mục, thăm hỏi tiết mục, còn có một cái đại phòng diễn bá còn đang trong quá trình kiến thiết. Đại phòng diễn bá có thể đồng thời chứa đựng hơn 100 tên khán giả. Chế tác loại cỡ lớn tiết mục, cùng hắn đài truyền hình liên tiếp đường bộ lại kiểm tu một lần. Hoàn toàn không có vấn đề, có thể bảo đảm truyền phát tin. Sesame Street đã thu lại 10 kỳ, mỗi kỳ 1 giờ, chúng ta tìm 12 cái búp bê diễn viên. Hơn nữa đại minh tinh Elizabeth Taylor gia nhập liên minh, thu lại tiết mục chất lượng phi thường cao. Tin tưởng bọn nhỏ sẽ thích. Ta hỏi qua Edward, hiện tại Anchaman cũng chế tác 5 tập. Cơ bản có thể bảo đảm mỗi 2 ngày 1 tập, mỗi tập 45 phút. TV ngày hội mua sắm mục chúng ta tìm 6 cái người chủ trì. 3 nam 3 nữ, đều là Đại học Nam California chủ trì tốt nghiệp chuyên nghiệp. Lão bản ngài trước đã nói, muốn tìm đặc biệt có cảm xúc mãnh liệt loại kia. Ta đã phỏng vấn quá, bọn họ đều rất tốt. Irina nói, mua điện ảnh mảnh nguyên tiến triển không phải rất lạc quan. Chúng ta chỉ mua một chút công ty nhỏ điện ảnh, còn có một chút phim phóng sự. Dù sao chúng ta chọn phim nhựa tiêu chuẩn cũng rất nghiêm ngặt. Rác rưởi điện ảnh sẽ không cần. Những người đại công ty điện ảnh đều không muốn lấy lòng mảnh nguyên. Càng là thu hoạch quá khen điện ảnh. Công ty điện ảnh nói những này điện ảnh còn có thể bắt được rạp chiếu phim kiếm tiền. Nếu như bán cho đài truyền hình miễn phí truyền phát tin, cái kia sau bộ phim này liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục kiếm tiền. Đến hiện tại chỉ mua 35 bộ phim cùng 62 bộ phim phóng sự. Giá bình quân cách $2,800, đều là một ít không có tiếp tục chiếu phim khả năng điện ảnh. Hát đi tâm tính toán một chốc, liền những thứ này điện ảnh cùng phim phóng sự, cũng đã bỏ ra gần $300,000. Không thể không nói làm đài truyền hình cũng thật là cái đốt tiền hoạt. Hắn rõ ràng những người công ty điện ảnh ý nghĩ, thực phim ảnh cũ trùng chiếu phim mới kiếm tiền độ khả thi rất thấp. Trừ phi cuốn theo chiều gió, Casablanca, cầu Waterloo như vậy siêu kinh điển điện ảnh, coi như Red Dead Redemption cùng chính đang chiếu phim The Professional hai bộ phim. HD đều không bảo đảm bọn họ có thể tiếp tục ở rạp chiếu bóng chiếu phim. Công ty điện ảnh càng to lớn hơn ý nghĩ là không muốn để cho đài truyền hình thu được càng nhiều tài nguyên. Bởi vì đài truyền hình cùng công ty điện ảnh vốn là cạnh tranh quan hệ, đài truyền hình phát triển càng tốt, cái kia điện ảnh số lượng liền sẽ bị ăn càng nhiều. Nói cách khác hiện tại đã có thể phát sóng. HD hỏi, là lão bản, hiện tại đã có thể phát sóng. Ngài xác định một ngày kia phát sóng, ABC sẽ chính thức online. Fox nói, HD lấy ra một bản lão hoàng lịch phiên xem ra. Vật này là HD cố ý để Hàn Nghệ Chân cho hắn tìm tòi đến. Là chữ phồn thể, cũng may phần lớn có thể nhận ra. Hắn nhìn một chút hoàng lịch, sau 3 ngày là ngày tháng tốt, hơn nữa là thứ 7, mọi người nghỉ tháng ngày, vừa vặn người một nhà ở nhà xem TV, liền định ở sau 3 ngày phát sóng. Fox cùng Irina đều rất tò mò. Lão bản lấy ra một bản vẽ ra rất thật kỳ quái đồ hình thư nhìn một chút. Sau đó liền đã xác định khai trương ngày. Lẽ nào là sách phép thuật sao? Ngày mai, The New York Times, The Los Angeles Times chờ đại báo. Quảng cáo trang đầu bản tất cả đều đăng một cái quảng cáo. ABC phát thanh công ty chính thức phục bá. Phía dưới kèm theo có một tấm tiết mục đơn. Mọi người kinh ngạc phát hiện, ABC đài truyền hình tiết mục dĩ nhiên là mọi thời tiết. Từ buổi sáng 8 giờ vẫn bá đến buổi tối 12 giờ. Phải biết, hắn hai nhà toàn quốc tính đài truyền hình. Mỗi ngày chỉ có 5 giờ tiết mục. 8 giờ sáng tương đương 8 giờ 30 phút. Sáng sớm tin tức phát sóng. 8 giờ 30 phút tương đương 10 điểm. Estée Lauder dạy ngươi hóa trang. 10 điểm tương đương 12 điểm. Phim phóng sự đánh lén Trân Châu Cảng. 12 điểm tương đương 12 điểm 30 phân. Giữa trưa tin tức phát sóng. 12 điểm 30 phân tương đương 18 điểm. TV mua sắm. 18 điểm. Nhiều màu sắc phim hoạt hình tương đương Sesame Street. 19 điểm. Thời gian. 19 điểm 30 phân. Andy Kinh tế diễn đàn. 20 điểm. A Late Night Show. 21 giờ 30 phút. Điện ảnh Red Dead Redemption đến 12 điểm kết thúc. Phần này tiết mục TV đơn càng làm cho vô số người Mỹ khiếp sợ không thôi. Từ những tên này đến xem, liền biết những này tiết mục nên đều rất tốt. Hơn nữa còn có năm ngoái đại hỏa điện ảnh Red Dead Redemption. ABC liền loại này phim nhựa đều thả. Có thể thấy được tập trung vào lớn bao nhiêu. Rất nhiều người xem sau kinh ngạc nói. Tà Thiên, ABC đài phát thanh thay lão bản sau đó. Đây là đầu bao nhiêu tiền tới làm tiết mục. TV nhưng là miễn phí. Người ông chủ này có thể hay không thiệt thòi chết. Nghe nói mua ABC chính là HD bảo an lão bản. Lẽ ra có thể chịu nổi đi. Hy vọng có thể đứng vững. Dù sao chúng ta có thể xem trọng tiết mục. NBC cùng CBS hai nhà phát thanh công ty cao tầng cũng quan tâm đến ABC quảng cáo. Dù sao bọn họ là hiện tại toàn Mỹ chỉ có 3 nhà có thể bao trùm toàn Mỹ đài truyền hình. NBC phát thanh tổng giám đốc xem xong tiết mục đơn. Kỳ cười nói, chế tác nhiều như vậy tiết mục. Vị kia HD tiên sinh tập trung vào tài chính xem ra không ít. Một cái người thường căn bản không biết chế tác tiết mục TV có bao nhiêu đốt tiền. Hiện tại bọn họ không có một phần tiền quảng cáo thu vào. Dựa cả vào thiêu tiền của mình. Phòng trừng hắn đỉnh có điều thời gian một tháng. Tổng giám đốc, chúng ta có muốn hay không cũng tăng cường tiết mục. Một vị phó tổng hỏi. Tổng giám đốc lắc đầu một cái. Hiện tại chúng ta quảng cáo thu vào. Mới vừa cùng tiết mục chi ra hình thành cân bằng. Mấy ngày trước hội đồng quản trị trên chủ tịch còn biểu thị. Nửa cuối năm tận lực để đài truyền hình làm được kiếm tiền. Trên tiết mục liền phải bỏ tiền. Hội đồng quản trị là sẽ không đáp ứng. Có thể hiện tại ABC chuẩn bị làm mọi thời tiết truyền phát. Tin, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều khán giả quá khứ. Tạo thành chúng ta tỷ lệ người xem giảm xuống. Cái kia nửa cuối năm tiền quảng cáo e sợ khó có bảo đảm. Phó Tổng nói, không vội vã. Trước kia Lam Mạng chỉ là một cái trống rỗng cái giá. Ta không tin tưởng bọn hắn trong thời gian ngắn có thể làm ra trò gian gì. Trước tiên nhìn kỹ hãng nói. CBS phát thanh bên kia đối với ABC phục bá cũng rất coi trọng. Càng là ABC làm ra một cái mọi thời tiết truyền phát tin. Này không phải lôi kéo người sao. Cao tầng chuyên môn mở ra một hội nghị. Thương nghị ứng phó như thế nào. Cuối cùng kết luận cũng là trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Dù sao chống đỡ một đài truyền hình tỷ lệ người xem không đơn thuần là thời lượng. Còn có rating hiệu quả. Hiện tại ABC tập trung vào lớn như vậy. Nếu như làm hỏng, tỷ lệ người xem không lên được. Vậy bọn họ liền không thu được tiền quảng cáo. E sợ người ông chủ kia cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Trước tiên xem cuộc vui là tốt rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.